Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 65. Ăn miếng trả miếng. Ở bóng chày thi đấu bên trong, một làn sóng tiến công bắt cái 1 điểm, 2 điểm là phi thường thông thường. Bắt 3 điểm hoặc là 3 điểm trở lên liền tương đối ít thấy. Năm thứ 3 Battery Tanba Koichiro cùng Chris đến tột cùng có thể cho tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn bao nhiêu có thể cơ hội tiến công? Một lần, hai lần, vẫn là ba lần? Những này cơ hội, các tuyển thủ lại có thể tóm lại mấy lần? Tất cả những thứ này đều là ẩn số. Muốn ở hiệp 5 bên trong đem điểm số đoạt về đến, e sợ phi thường khó khăn. Đáng sợ nhất còn không chỉ là như vậy. Đáng sợ nhất chính là cho đến bây giờ, năm thứ 3 các học trưởng hiệp thứ 4 thế tiến công vẫn không có đình chỉ, hiệp 1 liền xuất hiện lớn như vậy nguy cơ. Hiệp thứ 2 lại bị gõ ra Homerun, rất khó tưởng tượng, picture trên gò Kawakami, lúc này sẽ có thế nào ý nghĩ? Miyuki đang do dự, có phải là muốn hô một lần tạm dừng vào lúc này làm catcher hắn? Nên đi an ủi một hồi picture, trợ giúp picture đúng lúc điều chỉnh trạng thái hơn nữa vừa bị đánh ra đi cái kia một cầu cũng là không có cách nào. Cái kia cầu mặc kệ là hắn phối cầu vẫn là Kawakami ném bóng, đều không có bất kỳ vấn đề gì dưới tình huống như vậy. Còn bị bắt Homerun, chỉ có thể nói rõ Masuko học trưởng xác thực không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán, dù cho không cần toàn lực vung chày, hắn cũng có thể đem cầu đánh bay ra sân bóng, thật là một đáng sợ bắp thịt quái vật. Nếu như hiện tại là chính thức thi đấu, cái kia Miyuki nhất định sẽ không chút do dự tiến lên đi trợ giúp Kawakami đúng lúc điều chỉnh trạng thái, nhưng đây là một hồi kiểm nghiệm tuyển thủ thực lực và năng lực luyện tập thi đấu, hắn một khi hỗ trợ thi đấu cũng sẽ không công bằng. Người nhất định phải dựa vào chính mình chịu đựng được. Kawakami, Miyuki ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Kusunoki. Kusunoki, Kadota, Tanba, ba người này chính là Kawakami sau khi ba cái đối thủ cùng phía trước mấy cái batter so ra. Ba người bọn hắn thật giống không lộ ra ngoài, không có thực lực ra sao. Trên thực tế, thực lực của bọn họ cùng phía trước cái kia mấy cái so ra cũng xác thực không tính là gì. Năm thứ 3 học trưởng, từ đập thứ 2 mãi cho đến đập thứ 6, tất cả đều là toàn quốc bá chủ tuyệt đối chủ lực, muốn nói bọn họ một mình xách đi ra đều là vô địch thiên hạ, đây nhất định là quá đáng. Nhưng bọn họ liên hợp lại cùng nhau, xác xác thực thực là toàn quốc tối đập chủ lực tuyến. Nếu như hơn nữa Sawamura Aizun, cái kia toàn quốc số 1, liền không nghi ngờ chút nào cùng đám người này so ra. Mặt sau này ba cái batter thực lực cũng chính là bình thường mà thôi, đương nhiên cũng phải phân với ai so với bọn hắn. So với không bình thường batter ở toàn quốc trong phạm vi đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cùng những tuyển thủ khác so ra, bọn họ hay là muốn vượt qua toàn quốc tuyệt đại đa số tuyển thủ, dù sao hào môn đội một thành viên cũng không phải đùa giỡn, thực lực khẳng định không kém. Nếu như là bình thường thời điểm, Kawakami đối đầu ba người bọn hắn thuận lợi bắt cho ao, vấn đề hẳn là không lớn. Dù sao Kawakami đối với bọn họ chỉ dùng ném một vòng là tốt rồi, có thể hiện tại vừa bị bắt Homerun, Kawakami sẽ nhờ đó tan vỡ cũng không phải không thể. Picture trên gò Kawakami trong mắt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình, khi thấy Miyuki đánh cho hắn ám hiệu thời điểm, hắn chỉ là khó mà nhận ra, gật gật đầu, sau đó liền làm dáng ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào Miyuki găng tay bên trong. Đúng, găng tay bên trong truyền tới âm thanh 10 phân rõ ràng giòn nghe được. Này một cầu sức mạnh vô cùng tốt, tiếp cầu Miyuki cảm xúc tự nhiên càng sâu chút, hắn khá là kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kawakami. Cầu so với hắn tưởng tượng bên trong sức mạnh càng nặng, hoàn toàn không có chịu đến trước Homerun ảnh hưởng sao? Vẫn là nói đã có đánh bạc tất cả quyết tâm cùng giác ngộ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Kawakami có thể có biểu hiện như vậy, Miyuki hết sức hài lòng. Đến đây đi, để chúng ta đồng lòng hợp lực giải quyết trước mắt đối thủ. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp rơi vào chốt gôn ba chính diện, sau đó đàn hồi hiu hiu. Thông lập thúc ngựa chạy tới, đêm này viên cầu nhận được chính mình găng tay bên trong, sau đó truyền tới gôn một Mezono trong tay. Đùng ao, không có bất kỳ bất ngờ, người thứ nhất batter ao theo sát phía sau, đập thứ 8 cùng đập thứ 9 cũng đều lần lượt ao. Bọn họ một cái đánh ra bay cao, một cái khác trực tiếp bị sinker strike ao 3 ao. Công thủ trao đổi đang bị Masuko đánh ra Homerun sau khi, Kawakami cũng không có nhụt chí, trái lại tỉnh lại lên, ném bóng càng ngày càng mãnh, đồng dạng là lên sân hai hiệp, tương tự là làm mất đi hai điểm. Xem ra Kawakami cùng Furuya Satoru biểu hiện cũng không có gì khác biệt, nhưng kỳ thực không phải vậy, hai người cứ việc biểu hiện thật giống gần như, mặc kệ là ném điểm vẫn là hit, đều cách biệt không có mấy, nhưng Kawakami biểu hiện vẫn mơ hồ vượt qua Furuya Satoru. Hắn chủ yếu là ném bóng thực lực không đủ, ở thực lực tăng lên sau khi lập tức hóa thân làm ưu tú pitcher, tuy nói đảm đương Seido cao trung ấy có chút mệt mỏi khó, thế nhưng cho Sawamura Eijun làm trợ thủ, làm thay phiên pitcher vẫn không có vấn đề. Dù sao chân chính gian nan thi đấu khẳng định là Sawamura Eijun chính mình lên, không thể giao cho Kawakami, có thể giao cho bọn họ thi đấu phần lớn đều là chắc chắn thắng. Hắn chỉ cần đem mất điểm khống chế ở trong phạm vi nhất định, liền coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Từ một điểm này tới nói, Furuya Satoru ném bóng là hoàn toàn không có phổ, biểu hiện tốt thời điểm đồng dạng có toàn quốc đứng đầu nhất trình độ, mà một khi biểu hiện không được, cũng rất khả năng xuất hiện lỗ thủng, lúc nào mất điểm, phạm nhiều sai lầm lớn, lập tức ném bao nhiêu phân đều không có phổ. Dưới tình huống này, đội bóng rất khó ở một ít then chốt tình cảnh để Furuya Satoru lên sân, vạn nhất hắn lập tức mất điểm quá nhiều, Sawamura Eijun coi như là muốn cứu vãn cũng không dễ dàng. Kawakami Norifumi liền không giống. Cùng Furuya Satoru so ra, hắn to lớn nhất ưu điểm chính là ổn trận đánh, lúc trước như vậy nguy cơ lớn lao, hắn đều ở chỉ mất một điểm tình huống ổn định, ở sau khi thi đấu bên trong cũng không muốn cầu nhiều. Chỉ cần hắn có thể có biểu hiện hôm nay, đội bóng liền có thể an bài hắn lên sân làm thay phiên. Nơi này không thể không giải thích một câu trước tại sao Furuya Satoru có thể thu được nhiều như vậy thay phiên cơ hội. Khi đó cùng hiện tại là không giống nhau. Vào lúc ấy Seido cao trung lực công kích đáng sợ dường nào. Nghĩ đến phân phải phân, coi như lạc hậu mấy phần, bọn họ cũng sẽ không nắm này coi là chuyện to tát. Chỉ cần đối thủ không phải loại kia đặc biệt đâm tay đối tượng, bọn họ đoạt về đến chả không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại liền không giống nhau. Seido cao trung năng lực tiến công mức độ lớn cắt giảm, nói trắng ra một cuộc tranh tài, bọn họ cũng là có thể bắt như vậy mấy phần mà thôi. Một khi bên mình xuất hiện trọng đại sai lầm, liên tục mất điểm, rất khả năng đội ngũ liền truy không trở lại. Vì lẽ đó, toàn bộ mùa thu giải thi đấu, ngoại trừ chắc chắn thắng tình huống, Furuya Satoru sợ là rất khó mò đến có thể lên sân cơ hội liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ tư nửa sau, tân sinh Seido cao trung tiến công bọn họ này một hiệp starting batter là đập thứ 3, cánh ngoài, Sawamura Eijun. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.